Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1236, Tiểu Bạch cũng sẽ lột xác. Diệp Hiên cứ như vậy, lẳng lặng nhìn trên mặt đất các giới thiên tài, cùng đám yêu thú điên cuồng giết chóc, dù là có chút thiên tài, rõ ràng đã rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Hắn vẫn không có xuất thủ tương trợ. Đối với Diệp Hiên mà nói, xuất thủ cứu mấy cái thiên tài, xa xa không để cho những thiên tài này hoàn toàn kinh lịch trải qua chiến hỏa tẩy lễ tới trọng yếu. Bởi vậy, đừng nói là mấy tên phổ thông thiên tài, liền xem như Tần Dật loại đế tử, gặp được nguy hiểm chí mạng, hắn đều chỉ sẽ khoanh tay đứng nhìn, vật cạnh thiên chọn. Thích giả sinh tồn, đây là vĩnh hằng không phá chân lý, có thể hay không dục hỏa trọng sinh, triệt để lột xác, liền dựa vào chính các ngươi. Trong lòng mặc niệm một câu về sau, Diệp Hiên xua tán đi trong tay linh khí kiếm, đứng chắp tay, cực kỳ lạnh lùng quan chiến bắt đầu, cầm các giới bên trong giống như cục cưng quý giá giống vậy chúng thiên tài. Phóng tới yêu thú trong đống đi luyện binh. Chỉ sợ toàn bộ vạn giới bên trong, cũng chỉ có Diệp Hiên loại người này, mới phải làm ra, chém giết kéo dài, chúng thiên tài ngay từ đầu tuy nhiên không lưu loát, nhưng theo giết hại tiến hành, rất nhiều ngộ tính cao thiên tài, đã dần dần xuất hiện lột xác, tuy nói, bọn họ thực lực chưa từng xuất hiện bay vọt về chất, nhưng ở tâm cảnh phương diện, lại là cường đại rất nhiều. Chí ít, đối mặt chen chúc mà đến đám yêu thú, bọn hắn đã năng lực biểu hiện thành thạo. Còn chưa đủ, Diệp Hiên nhìn mấy lần, lắc đầu, cái này vẫn như cũ còn không phải trong lòng hắn thiết quân. Vương bát đản, ta giết ngươi, một tên thiên tài nhìn mình đồng bạn, bị một đầu yêu thú hung tàn xé nát, nhất thời giận tím mặt, hắn tức miệng mắng to một tiếng. Huy động trong tay trường đao, đột nhiên hướng phía yêu thú kia bổ tới. Yêu thú kia thực lực đã đạt đến đế cảnh cấp bậc, căn bản cũng không sợ đối phương trường đao. Móng của nó huy động, cong một tiếng, liền cầm cái kia thiên tài trong tay trường đao cho cắt thành hai đoạn. Tên kia thiên tài thấy thế, không có bất kỳ cái gì lui bước, ngược lại, cầm trong tay lưỡi dao bị hỏng. Giống như là điên rồi, hướng phía yêu thú nhào tới. A, tiếng gào thét bên trong, tên kia thiên tài ôm lấy con yêu thú kia. Yêu thú kia tựa hồ cũng không ngờ tới người trước mắt loại sẽ có điên cuồng như vậy. Chết, chết, chết đi cho ta. Mang theo một tia điên cuồng thần sắc, tên kia thiên tài đột nhiên huy động trong tay lưỡi dao bị hỏng. Hướng phía yêu thú hung hăng đâm xuống, một đao, hai đao, ba đao, tên kia thiên tài giống như là không muốn sống tựa như. Hướng phía yêu thú điên cuồng vung đao, đáng thương yêu thú kia, chỉ có đế cảnh thực lực, nhưng lại bởi vì nhất thời ngây người, bị đối phương ôm lấy về sau, liên tục thọc mấy chục đao, đế cảnh cấp yêu thú. Cùng chân chính đế cảnh cường giả so với, tự nhiên muốn yếu đi một chút. Vì vậy, yêu thú kia rất nhanh liền không chịu nổi. Nháy thoáng một phát hai mắt, chợt, khí tức thân vong, mà cái kia thiên tài. Không chút nào không biết, vẫn còn đang điên cuồng cầm đao đâm vào yêu thú. Cho đến yêu thú thân thể, ầm ầm xuống, cảnh tượng như vậy. Chỉ là toàn bộ chiến trường trên một tiểu cái ảnh thu nhỏ. Máu và lửa mới thật sự là lịch luyện người phương pháp tốt nhất. Bọn này tiểu bạch vẻn vẹn chỉ là đã trải qua một trận đại chiến, liền có thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngược lại là không có phụ lòng bọn họ thiên phú. Nhìn xem dần dần tiến vào hồi cuối chiến đấu, Diệp Hiên trên mặt bất giác lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Trận này cùng yêu thú đại quân ở giữa chiến đấu, đáng giá, tuy nhiên, cuộc chiến đấu này, chí ít thiệt hại 700-800 tên thiên tài, nhưng còn dư lại sắp tới 2.000 người. Cũng không nghi ngờ cũng xuất hiện chất lột xác. Cái này giống như là lúc trước Diệp Hiên mang theo Diệp Nhạt Phong bọn người. Trải qua đại chiến một dạng, năng lực ảnh hưởng võ giả cả đời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.